Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2060. Hắn ngay cả ta 3 chiêu đều tiếp không được. Đón hắn 10 chiêu nghe Tử Sam thanh niên lời nói, Đường Lương Nghĩa hai người lập tức đại hỉ, tâm tình càng thêm kích động. Theo Tử Sam thanh niên biểu hiện đến xem, hắn tất nhiên có cường đại át chủ bài, để hắn có nắm chắc tất thắng. Dù sao man hoang đại lục bên trên thiên tài vô số, có thật nhiều như yêu nghiệt tồn tại, chiến lực không thể chỉ xem mặt ngoài cảnh giới. Bởi vậy Đường Lương Nghĩa hai người liên thủ, bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem Tử Sam thanh niên đánh bại. Nhưng đón lấy Tử Sam thanh niên 10 chiêu, tại Đường Lương Nghĩa hai người xem ra vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Trong mắt bọn hắn, Tử Sam thanh niên hành động này đơn giản cùng thả bọn họ đi đồng dạng. Người thanh niên này thật là cuồng vọng a, chỉ là chuẩn thánh cảnh tu vi, còn muốn 10 chiêu bên trong đánh bại hai vị thánh giả. Người thanh niên này có chút quen mặt, giống như gặp qua ở nơi nào đồng dạng, nhưng trong lúc nhất thời liền là nghĩ không ra. Quản hắn gặp qua ở nơi nào, ta liền muốn nhìn xem, chờ sau đó hắn làm sao bị Đường phái chủ hai người giáo huấn. Suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để bọn hắn nghe được. Những người này chúng ta có thể không thể trêu vào. Nhìn xem Tử Sam thanh niên cử động, mọi người tại một bên xì xào bàn tán, chờ lấy nhìn hắn tiếp xuống xấu mặt. Người xuất chiêu trước đi. Nghĩ đến chính mình đánh bại Tử Sam thanh niên, liền có thể mang các đệ tử rời đi. Đường Lương Nghĩa tựu không kịp chờ đợi. Hắn đang lo lắng, vạn nhất bọn hắn cân nhắc quá lâu, đối phương thay đổi chủ ý tựu hỏng. Nhìn xem Đường Lương Nghĩa hai người cử động, Tử Sam thanh niên nhếch nhếch miệng, mặt lộ vẻ hí ngược biểu lộ ra, nói, vẫn là các người xuất thủ trước đi, ta lo lắng, nếu là ta ra tay trước lời nói, các người xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Nghe xong Tử Sam thanh niên lời này, Đường Lương Nghĩa hai người lập tức nổi giận, đối phương thực sự quá không coi ai ra gì. Nghĩ đến nơi này về sau, Đường Lương Nghĩa hai người sắc mặt âm trầm xuống, giao lưu một ánh mắt liền bắt đầu động thủ. Đắc tội, Đường Lương Nghĩa hai người quát lạnh một tiếng, chính là thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Tử Sam thanh niên vọt tới. Sơn hải mưa gió trưởng, Đường Lương Nghĩa hai người song trưởng oanh ra, lập tức thánh lực điên cuồng hội tụ, sinh ra một cỗ kinh khủng phong bạo. Tại cỗ gió lốc này hình thành lúc, một đoàn đoàn thánh lực hóa thành hạt mưa, hướng phía Tử Sam thanh niên oanh kích tới. Thánh lực vũ điểm rơi xuống, đáp xuống trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ném ra từng cái lỗ nhỏ. Bất quá, thánh lực vũ điểm hướng khác Tử Sam thanh niên lúc, lại bị một cái hỏa diễm màn hào quang đỡ được. Điêu trùng tiểu kỹ, thôi động thể nội hỏa diễm lực lượng, đem Đường Lương Nghĩa hai người công kích ngăn lại. Tử Sam thanh niên bĩu môi khinh thường, nói, hai người các ngươi thực lực quá yếu, bên ta mới quá đề cao các ngươi, bằng hai người các ngươi chút thực lực ấy, ngay cả ta 5 chiêu đều không thể tiếp xuống. Tử Sam thanh niên nói chuyện trong lúc đó, tay phải của hắn đối nắm vào trong hư không một cái, bộc phát ra một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng. Tại cỗ này hỏa diễm ở giữa, có một cái khác lấy kim ô đồ án trường thương, tản mát ra một cỗ cường đại thánh uy. Là La Hán, nguyên lai người thanh niên này là kim ô thương đế Cận Thiên Đào. Cái gì? Người này liền là tiên hoang giới thương đạo đệ nhất thiên tài Cận Thiên Đào. Liền Cận Thiên Đào đều thần phục ám chi ma tộc, trở thành ám chi ma tộc chó săn, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. 3 năm trước đây, ám chi ma tộc đệ tam thánh tử Tử Vân Tiêu, tựa hồ cùng Cận Thiên Đào từng có một trận chiến, tựa như là Cận Thiên Đào bị thua. Ta cũng nhớ tới, hai người bọn họ ước chiến tiền đặt cược, tựu là ai bại tựu thần phục đối phương. Giờ khắc này, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đàm luận lên Cận Thiên Đào sự tích. Chợt, mọi người liền lộ ra đồng tình ánh mắt, thay Đường Lương Nghĩa hai người lo lắng. Cận Thiên Đào làm tiên hoang giới thương đạo đệ nhất thiên tài, không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, chiến tích càng làm cho người ngưỡng vọng. Cận Thiên Đào từng dùng sức một mình lực chiến ba vị thánh cảnh cường giả chiến thắng, còn cường thế chém giết đối phương một người. Phải biết, đây chính là 100 năm trước sự tình. Lúc đó, Cận Thiên Đào chỉ là cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh. Hắn hiển nhiên mạnh hơn. Tại mọi người nhận ra Cận Thiên Đào lúc, Đường Lương Nghĩa hai người cũng nhận ra hắn, mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi ra, nói: "Cận Thiên Đào, ngươi vốn là man hoang đại lục khí vận chi tử, có thể dẫn đầu tiên tộc đạo hữu cùng một chỗ chống cự ám chi ma tộc xâm lấn, vì sao muốn trợ trụ vi ngược?" Biết rõ Cận Thiên Đào thân phận, Đường Lương Nghĩa lập tức đánh mất ý chí chiến đấu, biết mình hai người không phải là đối thủ. Đừng nói bọn hắn không phải trạng thái đỉnh phong, cho dù là bọn hắn là toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Cận Thiên Đào đối thủ. Đường Lương Nghĩa suy nghĩ, liền là tỉnh lại Cận Thiên Đào lương chi, để hắn không cần chấp mê bất ngộ. Hiển nhiên, Đường Lương Nghĩa ý nghĩ thất bại. Cận Thiên Đào nghe được hắn, nhân tiện nói: "Ta muốn làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ thủ họa cước. Đã các ngươi không có bản lãnh, vậy cũng đừng trách ta." Cận Thiên Đào lời nói rơi xuống, hắn liền đem trong tay trường thương vung lên, oanh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Hiu, hỏa diễm lực lượng theo trường thương bên trên thoát ly, liền hóa thành một cái hỏa diễm cự điều, hướng phía Đường Lương Nghĩa hai người bay nhào đi qua. Tại hỏa diễm cự điều bay nhào trong lúc đó, 9 cái cự đại hỏa diễm viên cầu nhanh chóng tại nó xung quanh hình thành. Chỉ chốc lát, hỏa diễm phi điều cùng 9 cái hỏa cầu liền đem Đường Lương Nghĩa hai người nuốt mất. Đối mặt hỏa diễm phi điều cùng hỏa cầu công kích, Đường Lương Nghĩa hai người không có nửa điểm phản kháng lực, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Quá yếu, một kích oanh sát Đường Lương Nghĩa hai người. Cận Thiên Đào thất vọng lắc đầu, đối thủ hạ của hắn phất phất tay, nói: "Đã hai người bọn họ bại, ta cũng nên thực hiện hứa hẹn, đem Sơn Nguyên Tiên phái người đều giết." Rõ, đạt được Cận Thiên Đào mệnh lệnh, phía sau hắn những người kia lập tức đồ sát Sơn Nguyên Tiên phái người. Đối với mình thủ hạ hạ lệnh về sau, Cận Thiên Đào nhìn về phía Ngân Bằng, cười lạnh nói: "Ngân Bằng thánh trận sư, trả hết nợ ngươi tiếp tục bài trừ trận pháp. Ta đối trước mắt cái tiểu viện này đồng dạng là đầy lòng hiếu kỳ." "Tốt." Nghe được Cận Thiên Đào lời nói, Ngân Bằng lập tức gật đầu, tiếp tục động thủ bài trừ trận pháp. Nhìn xem động thủ phá trận Ngân Bằng, Cận Thiên Đào lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Ta nghe nói các ngươi tại Vu Pháp nhất mạch tổ mộ cùng Mạc Thanh Vân tại trận pháp giao phong bên trên thua là thất bại thảm hại." Ta nghe được Cận Thiên Đào lời như thế, Ngân Bằng ngay lập tức mặt sắc tối đen, muốn mở miệng tiến hành phản bác. Bất quá, không chờ Ngân Bằng lời nói lối ra, Cận Thiên Đào chính là mặt lộ vẻ khinh thường, lại nói: "Hừ, gần nhất 10 năm này bên trong, ta là nghe người ta tại truyền ngôn, Mạc Thanh Vân đến cỡ nào lợi hại bực nào, kia tiểu tử không thi triển mượn nhờ ngoại lực thần thông, ta hắn ngay cả ta 3 chiêu đều tiếp không được." Nghe được Cận Thiên Đào lời như thế, Ngân Bằng khinh bỉ bĩu môi, đối Cận Thiên Đào rất là khinh thường. Hắn thấy, giống như Cận Thiên Đào kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, hắn cũng không dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng trở ngại Cận Thiên Đào thân phận cùng thực lực, hắn nhưng cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra, giấu trong lòng khinh thường cùng khinh bỉ tâm tình. Ngân Bằng nhanh chóng phá giải lấy trận pháp, rất nhanh liền đem trận pháp cho phá vỡ. Nhưng mà, làm Ngân Bằng phá vỡ trận pháp lúc, hắn lại thì là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.